chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, Pandora. Vương Đại Đông cũng nhìn ra, Ngạn Ngọc tựa hồ không quá muốn thảo luận Lam Sắc Yêu Cơ sự tình. Giống nàng loại này thoát ly Lam Sắc Yêu Cơ trưởng khống yêu cơ đã coi như là tương đối tốt. Song lại còn có rất nhiều yêu cơ, vẫn như cũ bị Lam Sắc Yêu Cơ nô dịch lấy. Các nàng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, cho dù là làm cho các nàng đi phục thị một cái thối hoắc khất cái, các nàng cũng phải làm theo. Có lẽ các nàng có khuynh thế dung nhan, nếu như nguyện ý, các nàng thậm chí còn có thể điều động ẩn thế cấp chiến lực. Nhưng, cuối cùng, các nàng chẳng qua là tổ chức một kiện công cụ a, một kiện tuyệt sắc vũ khí. Theo Vương Đại Đông biết, tại Lam Sắc Yêu Cơ bên trong còn có một loại yêu cơ chuyên môn vì ám sát mà sinh. Các nàng trước đó hội ăn vào đặc chế độc dược, thông qua được chuyện nam nữ thời điểm đem độc dịch phóng thích đến mục tiêu thể nội, giết chết mục tiêu đồng thời, chính mình cũng sẽ chết. Vô cùng bi thảm, Ngạn Ngọc mặc dù là hoàng phi cấp yêu cơ, tại Lam Sắc Yêu Cơ bên trong đãi ngộ xem như tốt. Vẫn như trước không thể che giấu nàng chỉ là một kiện công cụ sự thật. Liền xem như hoàng phi cấp yêu cơ, cũng vẫn như cũ là vì lấy lòng nam nhân mà sinh. Một khi nàng mục tiêu xác định, nàng đồng dạng thoát đi chẳng nhiều loại vận mệnh. Đã Ngạn Ngọc không nguyện ý thảo luận Lam Sắc Yêu Cơ sự tình, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa, gật đầu nói: "Sư tỷ, ta là tới xin ngươi giúp một tay, hỗ trợ, ngươi bây giờ cũng là ẩn thế cấp, còn có ngươi giải quyết không sự tình sao?" Ngạn Ngọc lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Vương Đại Đông gật gật đầu, trầm giọng nói: "Sư tỷ, ta sau đó phải nói cho ngươi, ngươi nhất định muốn đáp ứng muốn giữ bí mật. Yên tâm đi, sư tỷ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Sư tỷ ngươi nghe nói qua hộp đồng toái phiến sao?" Ngạn Ngọc gật đầu nói: "Nghe nói qua, gần nhất đế kinh bên kia có một trận đại chiến, chính là vì vật kia. Vật kia đến cùng có tác dụng gì? Vì sao lại đem nàng cho dẫn tới?" Ngạn Ngọc trong miệng nàng, dĩ nhiên chính là chỉ cầm đế. Thứ này là một kiện tương đương đáng sợ đồ vật. Đơn giản điểm tới nói, nó thì tương đương với một cái như ý bổng, có thể đạt thành người sử dụng bất luận cái gì tâm nguyện. Vương Đại Đông giải thích nói, bất luận cái gì tâm nguyện. Không sai, cũng là bất luận cái gì tâm nguyện. Dù là ngươi muốn trở thành nam nhân, nó đều có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Vương Đại Đông trầm giọng nói, đã hộp đồng toái phiến tác dụng phụ đều có thể đem một người nam nhân biến thành nữ nhân, như vậy hộp đồng toái phiến lực lượng tự nhiên cũng có thể đem nữ nhân biến thành nam nhân. Ngạn Ngọc giật mình nhìn qua Vương Đại Đông, rõ ràng là bị Vương Đại Đông lời nói cho chấn kinh đến. Cải biến giới tính, đây quả thực quá mức huyền dị. Để thân là ẩn thế cấp nàng đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Từng tại Lam Sắc Yêu Cơ trải qua, Ngạn Ngọc cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến như vậy thần kỳ đồ vật. Bất quá sử dụng nó cũng không phải không có một chút đại giới. Sử dụng nó lực lượng sẽ xuất hiện tác dụng phụ, cụ thể tác dụng phụ căn cứ mỗi người cùng nó đạt thành nguyện vọng khác biệt mà khác biệt. Nguyện vọng càng mãnh liệt, tác dụng phụ thì càng đáng sợ. Vương Đại Đông tiếp tục nói, ngươi tìm đến ta, cùng nó có quan hệ gì a? Thật lâu, Ngạn Ngọc bình phục một hạ tâm tình, hỏi, vâng, Giang Đô thành phố xuất hiện một vị hộp đồng toái phiến người sử dụng, mà ta thì tiếp nhận Long Tổ nhiệm vụ, đối tiến hành bắt. Đáng sợ như vậy đồ vật, quốc gia hy vọng nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng lấy chính ta lực lượng, muốn bắt đến hắn tựa hồ có chút khó khăn, cho nên ta hy vọng sư tỷ có thể ra tay giúp ta cùng một chỗ bắt hắn. Dù sao, thì liền ta cũng không biết hộp đồng toái phiến đến cùng có thể tới trình độ nào. Vương Đại Đông nói ra chuyến này mục đích. Vương Đại Đông biết, hộp đồng toái phiến lực lượng khẳng định là có cực hạn. Không có khả năng thỏa mãn người bất luận cái gì nguyện vọng. Nếu là thật có đáng sợ như vậy, cái kia chẳng lẽ có thể một ý niệm hủy diệt địa cầu. Thậm chí hủy diệt Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, đương nhiên không có khả năng, nhưng hắn cũng không biết hộp đồng toái phiến cực hạn ở nơi nào. Tuy nhiên lần trước đối phương chỉ biểu hiện ra cùng hắn giống chiến lực. Nhưng vạn nhất cái kia cũng không phải là hộp đồng toái phiến cực hạn đâu. Muốn là hộp đồng toái phiến cực hạn là chí tôn cấp, hoặc là hư không giai trình độ, chẳng phải là có khả năng bị miểu sát. Cho nên, Vương Đại Đông mới quyết định mời Ngạn Ngọc xuất thủ, có Ngạn Ngọc tiến hành chiếu ứng, đến lúc đó coi như bắt không được hộp đồng toái phiến sở hữu giả. Chí ít cũng có nắm chắc thoát thân. Ngạn Ngọc gật gật đầu. Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Vậy ta thì trước tạ tạ sư tỷ. Gặp Ngạn Ngọc đồng ý, Vương Đại Đông lộ ra một vòng vui mừng. Tiểu tử ngốc, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi bất kỳ yêu cầu gì, sư tỷ đều sẽ đáp ứng. Ngạn Ngọc khẽ cười nói. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Bất kỳ yêu cầu gì, sư tỷ đều sẽ đáp ứng. Vậy nếu là, Ngạn Ngọc lập tức chính là phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt biến hóa. Gương mặt có chút ửng đỏ, da vẻ không vui nhỏ giọng mắng. Xú tiểu tử, ngươi cứ như vậy muốn ngủ sư tỷ của ngươi à? Ếch, sư tỷ, ngươi nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ngươi sư đệ ta. Ngươi nói có đúng hay không? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, muốn ngủ ta cũng không phải là không thể được, chờ ngươi ngày nào có thể chịu ta nhất trưởng mà. Không bị thương tổn lại nói, Ngạn Ngọc trợn mắt chừng một cái nói, nhưng trong lòng thì thở dài. Xú tiểu tử, sư tỷ ta so ngươi càng sốt ruột, nhưng bây giờ ngươi, căn bản không thể thừa nhận cỗ lực lượng kia, ta hiện tại liền có thể... Vương Đại Đông đem ở ngực đập bành bành rung động. Cái kia tốt, Ngạn Ngọc làm bộ thì muốn động thủ. Ếch, sư tỷ, ta đột nhiên phát giác ta tu vi có chút không đủ. Vẫn là chờ ta trở nên càng mạnh lại đến lần lượt sư tỷ một trưởng này đi. Vương Đại Đông nói xong, nhanh như chớp rời phòng. Nói đùa, coi như hắn thật sự là kim cương bất phôi chi thể, cũng không dám dùng hắn tiểu bảo bối đi lần lượt Ngạn Ngọc nhất trưởng a. Nguyên lai, Ngạn Ngọc vừa mới cái kia trắng như tuyết tay nhỏ nhắm ngay chính là Vương Đại Đông cái chân thứ ba. Tuy nhiên hắn tốc độ tăng lên đã rất nhanh, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Sư phụ, ta nên làm thế nào mới tốt? Vương Đại Đông sau khi rời đi, Ngạn Ngọc phát ra một tiếng trùng điệp thở dài. Tại Kim Bích Huy Hoàng Kim Đỉnh cao ốc phía trước, đứng đấy hai tên da thịt dị thường trắng nõn người Âu Châu. Một tên châu Âu nữ tử cùng một tên châu Âu nam tử. Phía trước cũng là Thi Nghiên tập đoàn, Pandora công tước đại nhân. Nam tử cung kính đối với nữ tử nói ra, nữ nhân người mặc yêu diễm quần dài màu đỏ sậm gợn sóng tóc dài khoác trên vai. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn trước mắt cao ốc. Lambert, ngươi nói, ta đem bọn hắn tất cả đều biến thành ta bộ hạ, thân vương đại nhân hội sẽ không cao lắm hưng. Nữ nhân dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhếch nhếch miệng nói ra. Pandora công tước đại nhân tuyệt đối không nên làm như vậy. Thân vương đại nhân nói, tận lực không nên nháo ra quá đại động tĩnh. Nếu để cho đám kia lão bất tử biết chúng ta tới Hoa Hạ, khẳng định sẽ đi ra săn giết chúng ta. Dạng này à, vậy sẽ phải nhiều hao tốn chút thời gian. Nữ nhân nói xong cất bước hướng về Kim Đỉnh cao ốc đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây.